Độc dược phòng bán vé. Chương 38, góc truyện audio.com. Tập 1 phim tình yêu tới ra mắt thuận lợi. Mặc dù do sơ suất của Mạch Nhiên mà Kiều Minh Dương bị què chân, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Phía đài truyền hình rất nhiều lần báo tin tốt lành đến, lượng rating người xem rất cao, lời bình luận của khán giả vẫn ùn ùn kéo đến như thủy triều dâng, tác động rất lớn tới nhân viên đoàn phim. Bất luận là diễn viên hay nhân viên, mọi người đều nhiệt tình hơn trước rất nhiều, lại còn có rất nhiều fan tìm đến tận trường quay mang cơm đến cho đoàn phim. Tuy rằng Mạch Nhiên cũng rất thông cảm với những fan hâm mộ muốn được thấy phong thái thần tượng của mình, nhưng là một diễn viên ngày đêm phải làm việc để đuổi kịp tiến độ quay phim, cô thật không thể chịu đựng nổi những yêu cầu hoang đường của fan, nhất là khi cô đang chuyên tâm trong WC mà vẫn còn có người gõ cửa muốn chụp ảnh cùng cô. Vì vậy, mỗi ngày sau khi quay xong, Mạch Nhiên đều cố gắng ở lại trong đoàn phim không đi đâu, tránh những phiền phức không cần thiết. Cũng là diễn viên chính, Kiều Minh Dương còn thảm hơn Mạch Nhiên. Sau cảnh quay kia, Kiều Minh Dương ngã bị thương ở chân, vẫn phải ra sức sắm vai Đỗ Như Phong, tạm thời hắn trở thành một người què, mỗi lần quay xong cũng chỉ ngồi một chỗ đọc kịch bản. Việc này đối với Kiều Thiếu mà nói quả thực là thiên đại cực hình. Suốt mấy ngày nay, Mạch Nhiên ở trong đoàn phim hầu như lúc nào cũng nghe thấy hắn nổi giận. Tôi phải đi, các người mau tháo thạch cao cho tôi. Tự tôi sẽ đi WC. Tiểu Kim, tôi muốn uống nước. Muốn nước đá. Tiểu Kim, lạnh quá, cho tôi nước nóng. Mạch Nhiên nhìn Tiểu Kim vì Kiều Minh Dương mà chạy ra chạy vào không hề oán hận nửa câu, rồi lại nhìn sang Linda đang ngồi bên cạnh mình chân vắt chéo, miệng cắn hạt dưa, mắt xem tạp chí. Trong lòng Mạch Nhiên nhất thời cảm thấy bất bình, Mạch Nhiên nhấc chân đá Linda. Linda, em muốn uống nước, tự mình đi lấy đi, đâu phải là em không thể đi được. Linda phất phất tay, Mạch Nhiên không cam lòng, tiếp tục nói. Em đau lưng, chị giúp em xoa bóp đi, tự mình bóp, đâu phải em không có tay. Linda ngay cả ngẩng đầu lên cũng không thèm, Mạch Nhiên bị thái độ qua loa của Linda chọc tức nổi giận mà nói. Tô Linda, sao chị không học Tiểu Kim một chút đi? Chị xem cô ấy chăm sóc Kiều Thiếu rất cẩn thận, em cũng đâu phải Kiều Thiếu, nếu em là Kiều Thiếu chị cũng sẽ chăm sóc em cẩn thận. Linda thẳng thừng nói, chị trọng sắc khinh bạn. Mạch Nhiên căm giận chỉ trích Linda. Đâu có, Linda ngượng ngùng nhìn Mạch Nhiên, cái này gọi là khác phái thì hút nhau, ngay cả Thẩm tổng đối với em cũng tốt hơn, quan tâm cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc. Linda không nói đến thì thôi, nhắc đến Thẩm Lâm Kỳ là mặt Mạch Nhiên đen lại. Không sai, từ khi cô bị thương tới giờ Thẩm Lâm Kỳ quả thực rất cẩn thận chăm sóc cô, đồ ăn đồ uống đầy đủ cả, nhưng chính việc đó của anh lại khiến cô bị bức điên lên. Ví dụ như tuần trước đoàn phim xảy ra trục trặc về vấn đề xe cộ, Thẩm Lâm Kỳ sau khi biết liền cử chuyên gia lái xe đến cho đoàn phim vài ngày. Còn nữa, mấy hôm trước anh đến thăm đoàn phim còn mang theo cho mỗi người trong đoàn phim một phần trà chiều. Khoa trương hơn chính là ngày hôm qua, một đại nhân bận trăm công nghìn việc như anh lại gạt công việc sang một bên ở lại trường quay xem đóng phim suốt cả đêm. Mạch Nhiên căng thẳng đến thiếu chút nữa thì suy nhược thần kinh. Dưới sự tấn công ác liệt ấy, ngoại trừ Mạch Nhiên vẫn góc truyện audio.com, chưa bị anh bắt làm tù binh, còn lại toàn bộ đoàn phim, trai gái già trẻ đã hoàn toàn rơi vào tay giặc bởi viên đạn bọc đường của Thẩm công tử. Đúng là mật ngọt chết ruồi. Hiện tại, không còn có người nào dám trắng trợn gọi Mạch Nhiên là Kiều Tẩu nữa mà thay vào đó, bọn họ thống nhất gọi cô là Thẩm Thái, bà Thẩm, Thẩm phu nhân. Thẩm Thái, hóa trang. Thẩm Thái, thay quần áo. Thẩm Thái, đến lượt chị rồi. Mạch Nhiên nghe cách xưng hô này tục muốn chết, lúc đầu là hoảng sợ, sau đó thì phiền muộn, hiện tại thì đã hoàn toàn chết lặng. Cô thật sâu sắc nghĩ, nhân loại đã hoàn toàn không ngăn cản được Thẩm Lâm Kỳ, anh hiện tại chính là một tên biến thái, vô cùng biến thái. Vị khách không mời mà đến lần thứ hai từ trên trời rơi xuống. Mạch Nhiên đang chìm đắm trong bi phẫn ngẩng đầu lên, trước mắt cô chính là cái người âm hồn bất tán, âm hồn không siêu thoát kia. Thẩm Lâm Kỳ, tóm lại anh muốn em làm sao? Thẩm Lâm Kỳ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạch Nhiên, chậm rãi nói. Không muốn thế nào cả, chỉ muốn em lặp lại lần nữa câu nói kia. Anh nằm mơ đi, Mạch Nhiên oán hận nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói, em cả đời này cũng không nói, anh đừng hy vọng làm gì. Em khẳng định, Thẩm Lâm Kỳ không thèm đếm xỉa cầm di động trong tay chơi đùa, sự tự tin trong mắt anh lộ rõ khiến cho Mạch Nhiên cực kỳ hoảng sợ. Mạch Nhiên cuống quýt mở mắt làm bộ bình tĩnh nói. Đương nhiên, em đương nhiên khẳng định, anh đột nhiên nhìn thẳng cô, hai ánh mắt chống đối nhau. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, sau đó mở miệng trêu đùa. Nếu khẳng định, vì sao không dám nhìn anh, sợ lộ ra sơ hở sao? Thẩm Lâm Kỳ nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Mạch Nhiên, ngón tay khẽ lướt qua mặt cô. Mạch Nhiên cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách biệt 3 ngày đối đãi thay đổi, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận sâu sắc những lời này. Không phải là quá khác biệt sao? Thẩm công tử vốn dĩ lãnh khốc vô tình, kiêu căng ngạo mạn, thần thần bí bí, tại sao đột ngột lại biến thành một kẻ quấy nhiễu người khác thế này? Mấu chốt là ở chỗ Mạch Nhiên hình như đã động tâm trước sự thay đổi này. Anh trở nên như vậy, cô càng sợ rằng mình sẽ không tự khống chế được, sợ bị lộ tẩy chân tướng. Em đi toilet, Mạch Nhiên nhanh chóng đứng lên, phi thật nhanh thoát khỏi tầm nhìn của Thẩm Lâm Kỳ. Lúc này với cô toilet chính là nơi tị nạn tốt nhất. Tuy rằng cô cũng không dám chắc một ngày nào đó thẩm công tử biến thái kia có thể lao vào toilet tìm cô hay không, nhưng ít ra hiện tại Thẩm Lâm Kỳ vẫn còn một chút lý trí. Vì vậy Mạch Nhiên cứ lớn mật bạo gan mà ngồi lì trong WC, lấy giấy vệ sinh quấn thành một hình nhân. Buộc đầu tiểu nhân của anh lại cho anh tự dưng phát điên. Buộc chân tiểu nhân của anh lại cho anh không thể vô duyên vô cớ đến đoàn phim. Buộc cái tay ti tiện của anh lại cho anh không được sờ mông tôi. Trong lúc Mạch Nhiên đang rất hưng phấn, cô cũng nghe thấy ngăn sát vách truyền đến một màn chửi bới tương tự. Kiều Minh Dương chính là một kẻ biến thái, tôi muốn cắt lưỡi anh. Chỉ biết sai bảo người khác, không vừa ý việc này không vừa lòng việc kia. Sao anh không hỏi mẹ anh tại sao sinh anh ra lại là con trai chứ? À hát, anh không phải là đàn ông, anh là yêu quái. Đẹp trai thì có ích lợi gì chứ, có thể ăn thay cơm được sao? Có thể thay thẻ quẹt được sao? Được rồi, coi như là cái mặt anh có thể quẹt thẻ được đi, thế nhưng Kim Tiểu Thỏ. Góc chuyện audio.com, tôi đây nhìn anh một chút cũng đều thấy chướng mắt, tôi chọc chết anh a. Lại là một người bị bức điên a. Mạch Nhiên trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Bỗng nhiên, cô cả kinh, Kim Tiểu Thỏ, cái tên quen thuộc này, Tiểu Kim, cô ta sẽ không phải là... Lòng hiếu kỳ nổi lên kịch liệt, Mạch Nhiên hỏi đưa tay lên gõ vào vách ngăn. Ai vậy? Bên kia truyền đến giọng nói cảnh giác. Cái kia, người sát vách, tôi hỏi cô một vấn đề được không? Ai vậy a? Chuyện gì? Tiểu Kim hiển nhiên không nghe ra giọng Mạch Nhiên. Cô quen biết Tiểu Bạch Thỏ ngực teo không? Người sát vách im lặng hồi lâu, sau đó Mạch Nhiên nghe thấy bên kia hỏi lại một câu với giọng không chắc chắn giống mình. Cô là, thỏ ngực khủng, à, thế giới có bao nhiêu chuyện khủng khiếp, vấn đề này, ngay cả Mạch Nhiên sống trên đời 20 mấy năm cũng không thể lý giải. Thế nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến. Nhỏ, quá nhỏ, để chúc mừng sự kiện gặp nhau trong WC, Mạch Nhiên và thỏ ngực teo quyết định đi ra ngoài ăn uống một bữa. Chuyện này nghe có vẻ như không thực tế chút nào, nhưng đã có Tiểu Kim ra tay yểm hộ, kỳ tích đương nhiên được tạo ra. Vừa nghĩ đến chuyện lát nữa thẩm công tử nhìn không thấy biểu tình phiền muộn của cô, trong lòng Mạch Nhiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô vỗ vai Tiểu Kim nói, Tiểu Thỏ, em thật sự là quá trâu. Không có gì, Tiểu Kim phất phất tay, một mình em có thể lôi được cháu trai nhớn của em từ giữa đám fan hâm mộ đông nghịt ra nữa cơ mà, chỉ có mình chị như vậy có bõ bèn gì đâu. Cháu trai nhớn, Mạch Nhiên trợn mắt nhìn, Kiều Minh Dương là cháu của em sao? Đúng vậy, anh ta là cháu ngoại của cậu em, xét theo vai vế, em lớn hơn anh ta. Vậy mà anh ta còn sai bảo em, Mạch Nhiên lòng đầy căm hận, không còn cách nào, Tiểu Kim thở dài, không thể tìm được cô gái nào tốt nghiệp trường võ tốt hơn. Em tốt nghiệp bao lâu rồi? Mạch Nhiên hỏi, không lâu lắm, vừa vặn 1 năm, còn chị học đại học được 2 năm, Mạch Nhiên nhún vai, gia nhập giới giải trí luôn, cũng không hẳn như vậy, còn có nhiều chuyện. Mạch Nhiên cười khổ, hình như Tiểu Kim cũng nhìn ra nỗi đau của Mạch Nhiên, cô ta vô tư vỗ vai Mạch Nhiên. Quản chuyện hắn ta làm gì? Dù sao cũng đã như vậy rồi, cứ như em này, bình thường bị người khác chê bai là thô lỗ, cho nên em mới lên mạng giả vờ nhu nhược. Hôm nay chúng ta được gặp nhau, em mời khách chúng ta đi uống rượu đi. Chúng ta đều trốn việc chạy ra ngoài, còn uống rượu sợ rằng không tốt. Ta có ta hơi, lẽ nào chị nghĩ có thể xảy ra chuyện gì ở đây? Tiểu Kim giơ bắp tay ra, em tay không có thể đối phó được mấy kẻ cường tráng cùng lúc đấy. Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị thật tốt. Cô ta giọng nói tràn đầy hào khí, nghe không giống với lời nói của một nữ sinh cao 1m6 này nói ra. Mạch Nhiên dĩ nhiên cảm động đến nỗi thiếu chút lệ tuôn đầy mặt, thực sự có cảm giác an toàn a. Cô cắn răng một, đi thế nào cũng được, chúng ta đi uống rượu. Sự thực chứng minh cô đã đánh giá sai Tiểu Kim. Công nhận là Tiểu Kim thân thủ rất lợi hại, nhưng tửu lượng thì kém đến mức khiến người khác giận sôi máu. Mạch Nhiên một chút cảm giác còn chưa có thế mà cô ta đã say khướt rồi, bí tỉ trong quán ăn đêm, nhảy múa loạn xạ. Mạch Nhiên bị hành động khác người của Tiểu Kim hù dọa. Cô vừa cảm thấy may mắn vì mình không uống say, vừa phải kéo cô ta ra khỏi quán rượu chuẩn bị quay trở về. Góc truyện audio.com, đoàn phim, đúng thật là cho căn áo rách. Trong lúc Mạch Nhiên còn đang cuống cuồng muốn lái xe về thì một đám lưu manh xuất hiện. Một đám người vây quanh cô và Tiểu Kim, dồn hai người bọn họ vào con ngõ hẹp bên cạnh quán rượu. Các ngươi đừng có làm bậy, cô ấy biết võ công đấy. Mạch Nhiên rất không có nghĩa khí đẩy Tiểu Kim ra ngoài. Sạc, chị giấu lớn giấu bé. Đúng, tôi có võ công. Tiểu Kim mở mắt ra, bày ra tư thế võ công, hướng về phía tên cầm đầu bọn du côn mà xuất chiêu. Nắm tay cô ta chỉ còn cách mặt tên kia 1 cm thì lập tức. Cô ta lăn ra ngất, cách trương.